Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, biển sương mù. Kim Trúc sinh mệnh như ánh sáng, cấp tốc xuyên thẳng qua hướng đông mới. Kim Trúc sinh mệnh trong đại sảnh, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á ngồi đối diện nhau, Bối Bối cùng Chiêm Kim ngồi đối diện nhau. Mọi người tùy ý đàm luận, quê nhà ta a, nhưng so sánh nhà các ngươi hương phải phức tạp nhiều. Bây giờ Chiêm Kim vẻ mặt tươi cười, đâu còn có đào mệnh tản lộ sợ hãi, mà lại quê nhà ta cái kia đại lục diện tích tương đối lớn. Từ nhất phía nam đến tận cùng phía bắc liền chừng hơn 10 vạn dặm. Lâm Lôi khẽ gật đầu, Ngọc Lan đại lục nam bắc khoảng cách cũng bất quá 2-3 vạn dặm, Chiêm Kim gia hương xác thực so Ngọc Lan đại lục phải lớn nhiều. Chúng ta cái kia chủ yếu chia làm 3 khối thế lực. Một cái là nhân loại xã hội, còn có một cái là thú nhân tộc, cuối cùng còn có một cái hải tộc. Đủ loại tông giáo rất nhiều. Ha ha, nói ra không sợ các ngươi trò cười. Ta một nhân loại, còn tại thú nhân tộc bên trong là một cái tông giáo ra đâu. Chiêm Kim cười một tiếng. Những cái kia thú nhân tộc, các thú nhân căn bản không biết, bọn hắn tín ngưỡng thần, vốn là nhân loại. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối ven đường cũng nhàm chán, cũng nghe lấy Chiêm Kim giảng thuật bọn hắn một cái kia vật chất vị diện cố sự. Không thể không nói, Chiêm Kim bọn hắn cái kia vật chất vị diện, mặc dù không có Ngọc Lan vị diện phức tạp như vậy, thế nhưng là nhân khẩu cơ số càng lớn, thánh vực cường giả càng nhiều, đủ loại tông giáo chiến tranh, chủng tộc chiến tranh cũng rất tấp nập. Chậc chậc, không nhìn ra a, Bối Bối cười đùa nói, ngươi tại ngươi vật kia chất vị diện lại là như thế cao minh. Chiêm Kim cố sự cũng thật có truyền kỳ tính. Ai, Chiêm Kim cảm thán nói, khi đứng tại đại lục đỉnh phong cũng sẽ tịch mịch. Lâm Lôi khẽ gật đầu, thực ra rất nhiều từ vật chất vị diện đi tới địa ngục chờ trí cao vị diện cường giả, tuyệt đại đa số đều là bởi vì tịch mịch. Ta biết rất rõ ràng địa ngục bên trong nguy hiểm, thế nhưng là hay là lựa chọn tới. Thế nhưng là địa ngục bên trong mức độ nguy hiểm hay là vượt qua ta tưởng tượng. Chiêm Kim cảm kích nói, nếu như không phải ba vị đại nhân hỗ trợ, ta ngay cả 5.000 mặc thạch đều không bỏ ra nổi tới. Chiêm Kim không có tiền giao nạp 5.000 mặc thạch, nhưng 5.000 mặc thạch đối Lâm Lôi ba người mà nói, thật là chín châu mất sợi lông. Tại nói chuyện bên trong, Lâm Lôi bọn hắn cũng cảm thấy cái này Chiêm Kim coi như không tệ. Bối Bối liền hào khí đáp ứng, giúp Chiêm Kim cung cấp cái kia 5.000 mặc thạch, mấy ngàn vạn dặm lộ trình không có chút rung động nào. Một tháng trái phải thời gian, Lâm Lôi bọn hắn liền đến trong truyền thuyết Tử Tinh Sơn Mạch. Đây chính là Tử Tinh Sơn Mạch. Lâm Lôi đứng tại Kim Trúc sinh mệnh phía trước, xuyên thấu qua phía trước trong suốt kim loại có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia mênh mông vô biên tử Tinh Sơn Mạch. Tử Tinh Sơn Mạch diện tích lãnh thổ bao la, phương viên mấy chục vạn dặm. Phương viên mấy chục vạn dặm tại địa ngục bên trong xác thực không coi là nhiều khoa trương phạm vi, thế nhưng là ít nhất đã hoàn toàn tràn ngập toàn bộ phạm vi tầm mắt. Một chút xem tiếp đi, chính là cuồn cuộn vô biên, không nhìn thấy cuối cùng. Cùng lúc, cái kia sương mù màu trắng phiêu phù ở Tử Tinh trên dãy núi. Quỷ dị, chỉ có thể nhìn thấy sương mù, lại không cách nào nhìn thấy Tử Tinh Sơn Mạch. Quả nhiên như trong thư tịch nói, cái này Tử Tinh Sơn Mạch tuy nói là sơn mạch, nhưng lại được xưng là biển sương mù. Từ bên ngoài xem, căn bản không nhìn thấy một tia núi đá, tất cả đều là liên miên không có cuối cùng sương trắng. Lâm Lôi cảm khái nói, bên cạnh Địch Lỵ Á, Bối Bối, Chiêm Kim cũng đều tâm thần thanh thản nhìn trước mắt cảnh đẹp. Mấy chục vạn dặm khu vực sương trắng đằng nhiễu, trên bầu trời ánh mặt trời đỏ quạch chiếu rọi, chiết xạ tại trong sương mù khói trắng, hình thành chói lọi cảnh sắc, xác thực làm cho lòng người bên trong thoải mái. Thật quỷ dị, Địch Lỵ Á sợ hãi than nói, cái này phương viên mấy chục vạn dặm cỡ lớn sơn mạch, lại bị vô tận sương trắng bao phủ, mà lại bao phủ như thế chặt chẽ. Cái này sương mù càng là quanh năm không tiêu tan, cũng là quái dị vô cùng. Địch Lỵ Á cũng rất không minh bạch. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối ba người, tốt xấu thông qua thư tịch, đối cái này Tử Tinh sơn mạch có hiểu biết, mà cái này Chiêm Kim lại là mù tịt không biết. Đây chính là Tử Tinh sơn mạch. Chiêm Kim còn không thể tin được, cái này biển sương mù chính là Tử Tinh sơn mạch. Đi thôi, chúng ta xuống dưới. Lâm Lôi tâm ý khẽ động, toàn bộ kim trúc sinh mệnh hư không tiêu thất. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối đều hướng phía dưới bay đi. Cái kia Chiêm Kim hơi có vẻ trở tay không kịp thế, nhưng trong nháy mắt liền ổn định, cùng lúc cũng liền lập tức đuổi theo kịp. Tử Tinh sơn mạch mặt ngoài xem chính là biển sương mù, mà tại Tử Tinh ngoài dãy núi vây, nhưng là có lít nha lít nhít người, như là dòng lũ đồng dạng phi hành, số lượng nhiều, đơn giản đến một cái nghe rợn cả người tình trạng. Rất nhiều thần cấp cường giả chính là ở tại biển sương mù biên giới, tìm vận may siêu tập Tử Tinh. Tử Tinh ngoài dãy núi vây trên mặt đất, ít nhất tại Lâm Lôi trong phạm vi tầm mắt, liền có ba tòa cổ xưa thành bảo. Khi Lâm Lôi bốn người tới gần, lập tức có hai tên ăn mặc màu đen chế phục trung niên nhân bay tới. Bọn hắn cũng không khỏi kinh dị nhìn thoáng qua Địch Lỵ Á, hiển nhiên đều phát hiện đây là thượng vị thần ác ma, không khỏi trong lòng nghi hoặc, thượng vị thần ác ma sẽ không tới thu thập Tử Tinh a? Thượng vị thần ác ma chính là làm bảo tiêu, tiền lương cũng so thu thập Tử Tinh cao hơn nhiều. Thu thập Tử Tinh, bình thường hạ vị thần, trung vị thần làm. Chú ý tới Địch Lỵ Á cái này thượng vị thần ác ma, hai người này thái độ cũng tốt bên trên rất nhiều. Trong đó tóc vàng nam tử trung niên mỉm cười mở miệng nói, xin hỏi các ngươi mấy vị là đến? Bối Bối cười nói, ba người chúng ta là đi vào quan sát một phen. Tiểu tử này là đến các ngươi cái này thu thập Tử Tinh tới. Ồ, cái này tóc vàng nam tử trung niên gật đầu nói, cái này Tử Tinh sơn mạch là chúng ta 18 gia tộc thống nhất quản lý. Đương nhiên, chúng ta không ngăn cản ngoại nhân đi vào, mặc kệ là du lãm hay là thu thập Tử Tinh, phàm là muốn đi vào, mỗi người giao nạp 5.000 mặc thạch. Lâm Lôi khẽ gật đầu, giao nạp 5.000 mặc thạch, cái này một quy củ đã truyền thừa không biết bao nhiêu năm, ngay cả bộ sách kia bên trong đều ghi chép điểm này. Nếu như không có mặc thạch đâu? Chiêm Kim đột nhiên nói, không có. Cái kia tóc vàng nam tử trung niên liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt nói, không có cũng không thành vấn đề, chúng ta có thể thả ngươi đi vào, bất quá chúng ta sẽ không cho ngươi tín vật, cho nên ra thời điểm ngươi liền cần giao nạp cho chúng ta 3 viên Tử Tinh. Tín vật? Lâm Lôi nhướng mày một cái. Cái kia tóc vàng nam tử trung niên gật đầu nói, vâng, phàm là giao nạp 5.000 mặc thạch có thể đạt được một cái vân trang trí tín vật, đến lúc đó ra thời điểm chỉ cần trả lại cái này một cái tín vật liền có thể bình yên rời đi. Lâm Lôi trong lòng bọn họ hiểu rõ, nếu như các ngươi phải giao nạp 5.000 mặc thạch mời đến thống nhất lối vào. Tóc vàng nam tử trung niên chỉ vào nơi xa cái kia kiến tạo rất là xa hoa cửa điện, thực ra Tử Tinh sơn mạch phạm vi rất lớn, hoàn toàn có thể từ không trung hoặc là mặt đất bất luận cái gì một chỗ đi vào. Nhớ kỹ, các ngươi ra thời điểm tín vật là phải trả lại, nếu như mưu toan muốn chạy trốn giật. Tóc vàng nam tử trung niên mỉm cười nói, đây chính là sẽ gặp phải chúng ta 18 gia tộc cao thủ tập kích. Ha ha, cũng là nhắc nhở các ngươi một chút mà thôi. Lâm Lôi cười nhạt một tiếng. Cảm ơn, lúc này liền mang theo Bối Bối, Địch Lỵ Á, Chiêm Kim hướng cái kia lối vào bay đi. Lão đại, tên kia giống như rất phách lối a. Tổng đem 18 gia tộc treo ở bên miệng. Bối Bối thầm nói, Bối Bối, chớ khinh thường, chính Lâm Lôi nhưng rõ ràng cái này 18 gia tộc đáng sợ. Tử Kinh Đại Lục bên trong duy nhất tử tinh làm ra. Đây chính là kinh người bảo tàng. Một khỏa tử tinh giá cả ngươi cũng biết. Ngươi biết cái này tử tinh sơn mạch sản xuất bao nhiêu tử tinh sao? Bối Bối khẽ giật mình. Tử tinh, mỗi một cái tử kinh thành bảo, Hắc Sa thành bảo bên trong đều có lượng lớn tử tinh buôn bán. Số lượng nhiều, căn bản vô số kể. Thế nào một tòa cuồn cuộn không dứt cung ứng tử tinh sơn mạch. Đây chính là chân chính đại bảo tàng. Cái này 18 gia tộc, bất kỳ cái gì một cái gia tộc tài phú, đều vượt xa cái kia Bắc Y gia tộc. Lâm Lôi sợ hãi than nói, 18 gia tộc, có thể lũng đoạn cái này tử tinh sơn mạch bảo bối. Ta muốn, khẳng định có Tu La ở phía sau ủng hộ, mà lại, không phải chỉ một cái Tu La. Tử tinh sơn mạch, tử kinh đại lục bên trong duy nhất tử kinh làm ra. Mà tử kinh đại lục lại có gần 20 phủ, cũng chính là gần 20 vị Tu La. Tùy tiện có chút đầu óc, liền có thể minh bạch. Cái này 18 gia tộc thế lực khổng lồ, đừng nói là một cái thượng vị thần ác ma, chính là thất tinh ác ma, A Lý Khuê Ân, đoán chừng cũng không dám tại cái này hồ nháo. Tử tinh sơn mạch lối vào, ân, 2 vạn mặc thạch, Lâm Lôi lật tay lấy ra 2 cây chạm thạch dài mảnh. Cái kia ăn mặc màu đen chế thức trường bào nữ tử. Tùy tiện lấy ra 4 kiện giống nhau như đúc vân trang trí cho Lâm Lôi. Lâm Lôi 4 người bọn họ mỗi người điểm 1 cái. Tạ ơn Lâm Lôi tiên sinh. Chiêm Kim cảm kích nói. Thực ra tại Kim Trúc sinh mệnh cưỡi đoạn này thời gian, Chiêm Kim cũng phát hiện Lâm Lôi 3 người bọn họ bên trong, quyết sách làm chủ không phải thượng vị thần ác ma Địch Lỵ Á, mà là Lâm Lôi. Đi thôi. Lâm Lôi trực tiếp đằng không bay lên, cùng Địch Lỵ Á, Bối Bối cùng nhau hướng biển sương mù nhích tới gần. Ánh mặt trời đỏ quạch chiếu rọi tại cái này nhẹ nhàng cuồn cuộn vụ hài trong, nổi lên kỳ diệu sắc thái, hình thành từng đạo cảnh đẹp, thật xinh đẹp. Địch Lỵ Á cười rất vui vẻ. Lâm Lôi, ngươi xem nơi đó. Địch Lỵ Á chỉ vào biển sương mù nơi xa. Chỉ gặp từng đoàn xương trắng, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, dĩ nhiên là tựa như từng thớt phi mã đang lao nhanh. Trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn, xem đều thư sướng. Lâm Lôi cười nói, đi, chúng ta đến bên trong đi xem một chút. Nói xong, Lâm Lôi bọn hắn liền hướng bên trong bay đi. Ngay tại lúc này, 4 vị, các ngươi dừng lại, một thanh âm vang lên. Lâm Lôi 4 người bọn họ lúc này nghi hoặc dừng lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một ăn mặc màu đen chế thức áo giáp thanh niên bay tới. 4 vị, khó nói các ngươi không biết, cái này biển sương mù nguy hiểm, lại còn hướng cái này biển sương mù bên trong sông loạn. Nguy hiểm, Lâm Lôi nghi hoặc chỉ vào nơi xa những người khác, không phải còn có người tại vụ hải trong sao? Theo Lâm Lôi, người khác có thể vào, chính mình đi vào cũng hẳn là không có việc gì, mà lại mua quyển kia liên quan tới địa ngục địa lý thư tịch. Đối, tử tinh sơn mạch, cũng là đại khái miêu tả một phen. Dù sao quyển sách kia thư tịch cũng không tính dày, mỗi một phủ cũng chỉ là giới thiệu vài trang mà thôi. Ta nhắc nhở các ngươi một chút, thanh niên này nghiêm túc nói, tử tinh sơn mạch, biển sương mù. Rất là quỷ dị. Phạm vi tầm nhìn rất nhỏ. Bình thường trung vị thần, nếu như tại vụ hải trong, cũng chỉ có thể nhìn thấy 100 mét phạm vi. Cho nên, bất kể là ai, tại vụ hải trong, tốt nhất tại biển sương mù phía ngoài nhất. Nếu như là trung vị thần, không có khả năng xâm nhập vượt qua 100 mét. Lâm Lôi mấy người bọn họ lập tức cẩn thận lắng nghe. Thanh niên này trịnh trọng nói, phàm là tiến vào chỗ sâu, làm ngươi vô pháp nhìn thấy bên ngoài thời điểm, ngươi cũng liền không ra được. Lâm Lôi bọn hắn bị sợ nhảy lên, ra không được. Bối Bối hoảng sợ nói, làm sao có thể, không phải liền là xương trắng a? Mặc dù phạm vi tầm nhìn tương đối nhỏ, thế nhưng là ta từ bên trong thẳng tắp phi hành, chẳng lẽ còn phi không ra? Phi không ra, thanh niên này nghiêm túc nói, chỉ cần các ngươi tại biển sương mù phía ngoài nhất, quay đầu có thể nhìn thấy bên ngoài, các ngươi còn có thể bay ra ngoài. Nếu như các ngươi không nhìn thấy bên ngoài, vậy các ngươi liền xong rồi. Cho nên, thu thập tử tinh nhất định phải cẩn thận. Dù cho ngươi phía trước 10 mét nơi có tử tinh, ngươi cũng ngàn vạn không thể vượt qua khu vực nguy hiểm. Một khi xâm nhập, liền không về được. Thanh niên này trịnh trọng nói. Lâm Lôi nhíu mày nhìn một chút nơi xa biển sương mù biên giới lượng lớn lơ lửng thần cấp cường giả. Lập tức có chút minh bạch. Đúng, nếu như cái này biển sương mù không có nguy hiểm, những này thần cấp cường giả chỉ sợ sớm đã vọt tới biển sương mù chỗ sâu đi tìm tử tinh, vì cái gì còn ở bên ngoài chờ. Lâm Lôi xác định cái này biển sương mù khẳng định có nguy hiểm, nhớ kỹ thời khắc xác định chính mình không cao hơn phạm vi cảnh giới, dù cho phía trước có một đống tử tinh lơ lửng cũng không thể xâm nhập. Thanh niên kia nói xong liền rời đi. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối ba người nhìn nhau không khỏi kinh ngạc, tự nhiên kỳ diệu. Địch Lỵ Á, chúng ta cũng không phải thu thập tử tinh, chỉ là đến xem. Đi, chúng ta đi cái khác địa phương. Lâm Lôi cũng không quan tâm, lúc này mang theo Địch Lỵ Á, Bối Bối dọc theo biển sương mù biên giới phi hành. Mà cái kia chiêm kim tạm thời cũng là đi theo Lâm Lôi bọn hắn. Tại Lâm Lôi bọn hắn đi trong chốc lát, đội trưởng vận khí không tệ a, vừa rồi dĩ nhiên là phát hiện viên kia tử tinh. Đi vào cái này địa phương hơn 20 năm, ta một khỏa đều không được đến. Này, Áo Lợi Duy Á, ngươi thu hoạch thế nào? Giờ phút này đang có một cái mười mấy người tiểu đội tụ tập cùng một chỗ. Đen trắng hỗn tạp, tóc dài, một bộ màu xám trường bào, chính là đồng dạng đến từ Ngọc Lan Đại Lục vị diện Áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á lắc đầu, vận khí không tốt, chớ nhụt, víu, đi, mọi người cùng nhau đi uống vài chén. Ta mời khách, cầm đầu đội trưởng kia cười nói, cái này một tiểu đội liền bay đến biển sương mù bên ngoài. Tới gần lối vào vị trí, nơi đó đang có một chút ăn uống nơi trốn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.